Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664. Chương 664 tùy tiện đá đi. Nhìn thấy Kim Tiger nổi giận, MU cầu thủ cũng có chút kinh hồn táng đảm. Bọn họ thế nhưng là biết rõ vị này tuổi trẻ chủ soái tính tình. Bình thường Kim Tiger theo các cầu thủ quan hệ rất tốt. Ở đây bên ngoài thậm chí thường xuyên nói đùa. Nhưng là một khi đến rồi trong sân huấn luyện, Kim Tiger tựa như là đổi một cái người đồng dạng. Nghiêm túc mà nghiêm túc. Thậm chí đối với kỹ thuật chi tiết có chút hà khắc cùng cay nghiệt. Tại Kim Tiger đặc biệt tức giận thời điểm, hắn sẽ 10 phần nghiêm khắc phê bình các cầu thủ. Mà làm Kim Tiger phẫn nộ tới cực điểm thời điểm, hắn sẽ một lời không phát, liền ngồi ở chỗ đó nhìn lấy cầu thủ, ánh mắt như dao. Đối với các cầu thủ tới nói, nhận lấy phê bình cũng không phải khó chịu nhất, mà bị Kim Tiger trợn mắt nhìn, đây mới là các cầu thủ sợ nhất thời khắc. Lúc này Kim Tiger an vị tại huấn luyện viên chỗ trên, một lời không phát, nhìn lấy bọn họ. Các cầu thủ đều biết rõ, lão đại hiện tại đã đặc biệt đừng nóng giận, lúc này đã cách hiệp một tranh tài kết thúc còn thừa lại mấy phút. Tại đối thủ nghiêm mật phòng thủ xuống, MU không có cái gì quá tốt tiến công cơ hội. Làm trọng tài chính thổi lên rồi hiệp một kết thúc tiếng còi. Kim Tiger không có phản ứng các cầu thủ, mà là chính mình một người trực tiếp đi trở về rồi phòng thay quần áo. Phelan cùng Scholes liếc nhau một cái, cười khổ lắc lắc đầu. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, Sheffield United đội cực kỳ hưng phấn. Bọn họ có thể lấy được 1-0 dẫn trước, mà đối thủ vẫn là cường đại MU. Hơn nữa còn là tại sân Old Trafford. Bọn họ hiện tại phảng phất đã thấy lật tung cự nhân hy vọng. Mà tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, lúc này tất cả cầu thủ đều tại hạ thấp đầu xuống. Không dám nhìn Kim Tiger. Lúc này Kim Tiger nhìn các cầu thủ đều tiến đến rồi. Mà Scholes vậy đóng lại phòng thay quần áo cửa. Hắn lúc này mới nói chuyện. Bọn tiểu nhị, các ngươi gần nhất đá được không tệ a. 13 tháng liên tiếp. Ta cảm thấy các ngươi hiện tại đã là Premier League quán quân rồi. Champions League vòng bảng thi đấu 16 điểm ra biên. Ta cảm thấy các ngươi vậy khoảng cách Champions League cúp không xa rồi. Đúng hay không? Thậm chí FA cùng UEFA đều hẳn là trước giờ đem cúp ban phát cho các ngươi mới đúng. Các ngươi nói có đúng hay không? Lúc này đội trưởng Valencia đầu tiên đứng lên đến. Hiệp một hắn biểu hiện kỳ thật xem như không tệ. Mặc dù đánh vào rồi một hạt ô long bóng. Nhưng đó là cực kỳ tình huống đặc thù. Không thể trách hắn. Valencia lúc này thời đại biểu tất cả cầu thủ. Hướng Kim Tiger biểu thị áy náy. Lão đại, chúng ta hiệp một xác thực đá được không tốt. Rất xin lỗi. Kim Tiger đứng dậy, vỗ vỗ Valencia bả vai. Ra hiệu hắn ngồi xuống. Sau đó hắn chậm rãi tại phòng thay quần áo đi rồi một vòng. Lại về tới trên chỗ ngồi, nếu như chúng ta đối mặt là Real, Barca, Bayern, Juve, các người tại trạng thái cùng trên thực lực không bằng đối thủ. Ta vậy nhận, thế nhưng là các người không phải. Các người đều là châu Âu cấp cao nhất ngôi sao cầu thủ. Chúng ta chi này MU thực lực tuyệt đối xếp tại châu Âu chi đỉnh. Thế nhưng là các người nhìn xem hôm nay biểu hiện. Đối mặt với một cái nho nhỏ Sheffield United đội, các người hiệp một đá được giống là cái dạng gì? Vừa rồi cái kia mất bóng, các người dựa vào cái gì để đối thủ như vậy mà đơn giản thông qua giữa trận? Tại cấm khu biên giới lên chân sút gôn, toàn bộ hiệp một 45 phút đồng hồ, chúng ta hết thảy có 9 lần sút gôn, các người vì cái gì chỉ có 2 lần bắn trúng khung cửa phạm vi bên trong? Các người đều đang làm gì? Cảm thấy cơ hội rất nhiều. Không quan trọng thật sao? Cái kia ta nói cho các người biết. Nếu như người lại như thế treo ở binh sĩ làm lời nói. Nửa chàng sau 4 sau 5 phút, chúng ta cắp FA hành trình liền kết thúc rồi. Kết thúc tại một chi ngoại hạng Anh đội bóng trên người. Nói rằng đây là Kim Tiger, thanh âm đột nhiên hạ thấp một chút. Hắn cười lạnh nhìn lấy mọi người. Bất quá dạng này cũng coi là hợp lý. Dù sao cắp FA là bảo lạnh giường ấm. Các người bị đội yếu đào thải cũng có thể tiếp nhận, đúng không? Vậy các người nửa chàng sau tùy tiện đá đi. Nói đến đây, Kim Tiger một ném cửa liền rời đi rồi phòng thay quần áo. Chỉ để lại các cầu thủ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Qua rồi thật lâu, Scone mới thở dài. Hắn nhìn lấy mọi người. Ánh mắt bên trong có chút oán trách. Trận đấu này các người quả thật có chút không quan tâm. Các người lão đại tức giận cũng bình thường. Nửa chàng sau bố trí chiến thuật không cần hắn nói thêm gì nữa rồi. Các người tiếp tục tiến công a. Hiện tại cục diện này xuống, chúng ta lạc hậu, đối thủ nhất định sẽ tiếp tục tử thủ. Cho nên các người tranh thủ nửa chàng sau mau chóng lấy được vào bóng. Lúc này mới có thể cam đoan chúng ta tiến vào cup FA vòng tiếp theo. Giữa trận sau khi nghỉ ngơi, song phương đội viên từ phòng thay quần áo đi tới. Manchester United viên lúc đi ra, bọn họ vụng trộm nhìn một chút huấn luyện viên chỗ. Chỉ gặp Kim Tiger ngồi ở chỗ đó mặt không biểu tình. Đang xem lấy trên sân bóng, mà các đội viên cũng giống là chuột gặp mèo đồng dạng. Bước nhanh chạy lên trận, chuẩn bị xuống nửa chàng tranh tài. Scone cùng Phelan đi đến huấn luyện viên chỗ bên cạnh, ngồi ở Kim Tiger trái phải. Phelan nhìn một chút hắn. Tiger, người cái này tính tình thật sự là càng ngày càng phát nổ. Kim Tiger lung lay đầu. Đám tiểu tử này bị gần nhất thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Không thật tốt, gõ đánh bọn hắn. Bọn họ liền thật nên tung bay rồi. Scone nhìn lấy trên trận đội viên. Tin tưởng bọn họ nửa chàng sau nhất định sẽ dần dần tốt đứng lên đi. Nửa chàng sau khi bắt đầu, MU tinh khí thần xác thực biến đổi. Bọn họ trước trận tiến công càng thêm có khởi sắc, cho đối thủ càng thêm áp lực. Mà hai cái đường biên cầu thủ Alonso cùng Valencia vậy liên tiếp kiến tạo tiến lên. Nhất là đánh vào ô long bóng Valencia. Hắn muốn bù đắp lỗi lầm của mình. Thế nhưng là cho dù MU trạng thái thay đổi tốt hơn, bọn họ y nguyên rất khó công phá đối thủ khung thành. Trận đấu này Sheffield United đội triệt để từ bỏ rồi phòng thủ. Nửa chàng sau một lúc mới bắt đầu, bọn họ liên tục đổi lại hai tên hậu vệ cùng một tên tiền vệ trụ. Đội bóng trận hình biến thành 5-5-0. Trên trận đã không có bất luận cái gì một tên tiền vệ. Tại đây loại hàng phòng ngự dày đặc tình huống dưới, MU ngoại trừ nghiêng 45 độ truyền trong cùng sút xa bên ngoài, không có cái gì quá cơ hội tốt. Lúc này mấy tên giữa trận đội viên cũng gấp. Sheffield United đội triệt để cắt đứt bọn họ cùng tiền vệ ở giữa liên tuyến. Để MU tiến công càng nhiều hơn chính là một mình phấn chiến. Mà MU mấy tên tiền vệ càng là mê thất tại rồi đối thủ cấm khu bên trong. Nhìn thấy loại tình huống này, Kim Tiger nắm chặt thời gian làm ra chiến thuật điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi Koulibaly, đổi lại lão tướng Van Persie, để hắn tại cấm khu bên trong tiếp tục tăng cường tiên phong thực lực, cho đối thủ tiếp tục không ngừng làm áp lực. Mà giữa trận tuyến trên, ngoại trừ Kanté bên ngoài, tất cả mọi người triệt để buông tay buông chân, ép về tiến công. Cho dù là dạng này, MU vẫn không có thể công phá đối thủ khung thành. Kim Tiger thay đổi rồi tốc độ hình Mahrez, đổi lại kỹ thuật càng thêm tinh tế tỉ mỉ Marshall tuyệt đối tốc độ không tính rất nhanh, nhưng là hắn tại phạm vi nhỏ bên trong khống chế bóng cùng sút gôn, tuyệt đối là cấp thế giới. Cho nên Kim Tiger phái hắn ra sân, muốn lợi dụng thời khắc cuối cùng trùng kích đối thủ khung thành. Bất quá thẳng đến tranh tài tiến hành đến 82 phút đồng hồ, MU Y Nguyên vẫn là không, một lạc hậu. Dưới trận Kim Tiger cái này triệt để sốt ruột rồi. Khó nói bản trận đấu mùa giải Cup FA thật muốn lấy loại phương thức này kết thúc sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục